Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, đệ 104 trang. Dược phẩm này đó không nói. Phù Xuyên đem giải rác phồn đa tài nguyên tính ra hạ. Tỷ như nàng không cần một ít thiết bị trang bị cùng chút khoáng thạch dược liệu từ nguyên vật. Liệu, nếu như đi bán trao tay biến hiện. Đại khái có thể bắt được 7-8 ngàn vạn di sản. Thượng vàng hạ cắm cùng nàng không đáp biên kỹ năng thư hơn 20 bổn. Trước mặt thị trường giới. Này đó hàng thông thường kỹ năng thư cơ bản một quyển mấy chục vạn tiền đồng. Cho nên cuối cùng tính toán. Nàng đoán trước hai người có thể biến đổi bán di sản đại khái quá 100 triệu tiền đồng. Dư lại tam thuộc tính một bậc cơ sở đá quý 40-50 viên. Phù hợp nàng sử dụng kỹ năng thư tỷ như phi đạn tổng cộng 25 bổn kỹ năng thư. Này đó đều là nàng trước mặt nhưng dùng. Có thể lưu lại, giống cơ sở đá quý vốn là có thể trước mặt liền tạp rớt. Nhưng trang bị cường hóa tới rồi trình độ nhất định. Đá quý tạp thất bại suất rất cao. Cơ bản đều là lấy một bậc đá quý đi đổi nhị cấp đá quý. Đề cao xác suất thành công. Cho nên rất nhiều nhân thủ đầu liền có cơ sở đá quý cũng không kỳ quái giống Phù Xuyên loại này mới. Vừa tiến vào áo thuật sư giai đoạn, chính mình cùng trang bị là mới mẻ ra lò, tăng lên không gian đại. Tài năng bị đối tài nguyên hiện trường hiệu suất cao lợi dụng điều kiện nhưng nàng không nghĩ tới. Này hai phụ tử liền S1 cũng lưu tại trên người, phỏng chừng là 5 cấp phó bản mê hoặc tính quá cường. Bọn họ không biết nguy hiểm. Cho rằng không có việc gì, liền đem thân gia tài phú đều mang trên người, nhưng cũng có thể thấy được này hai người không tín nhiệm những người khác. Tỷ như thê tử mẫu thân huynh đệ tỷ muội đều không tin, đặt ở chính mình trên người mới an tâm, này không kỳ quái. Chính là có điểm thổn thức, 5 viên là mở ra. Hai người từng người 2-3 viên, Phù Xuyên thầm nghĩ liền dòng bên hai phụ tử bảo tồn tài nguyên đều nhiều như vậy. Kia am hiểu hắc ăn hắc thả hàng năm hỗn dã ngoại lâm thanh tiểu đội đâu. Còn lại vài người tài sản Phù Xuyên thanh toán thực mau, có thể biến đổi hiện tài sản 1.5 tỷ tiền. Đồng, bao gồm thượng vàng hạ cắm kỹ năng thư, nhưng dùng nhưng sàng chọn lục trang 16 kiện. Dược phẩm, chủ yếu là tinh thần lực dược tề 280 bình. Tam cơ sở đá quý, 259 viên, nhưng dùng kỹ năng thư. 82 bổn, bao gồm thanh hoàng vũ này đó, đặc thù đá quý 5 viên, ưng nhãn thấy rõ, trị liệu, ẩn thân, gia tốc cùng nổ mạnh đá quý, gen loại tài nguyên, S1 có 18 viên, trùng loại tỷ tinh 15 viên, kỳ thật bài trừ mặt sau những cái đó nàng chính mình muốn lưu dụng tài nguyên. Chân chính đáng giá đầu to là những cái đó lục trang, Phù Xuyên sàng chọn hạ. Phát hiện những người này lục trang hiệu quả so cùng nàng hiện tại trên người một bộ thuộc tính cao 30%, bởi vì cơ bản là 15 cấp lục cấp trang phục. Mà nàng xuyên chính là 5 cấp cộng 10 cấp lục cấp trang phục, nàng nhưng thật ra tưởng xuyên. Đáng tiếc cấp bậc không cho phép, liền nhìn đến thời điểm cấp bậc lên tới 15 cấp thời điểm muốn hay không đổi đi. Nếu không cần, liền trực tiếp bán. Làm mặt khác tính toán, những người này tài nguyên đều nhiều như vậy. Phỏng chừng lâm thanh so với bọn hắn đơn người đều nhiều, tự nhiên đều nhiều. Phù Xuyên mở ra lâm thanh ba lô vừa thấy. Cười ra tiếng tới, lợi hại. Người này, một người tài sản có thể so với còn lại người thêm lên. Đầu óc thật tốt xử, luận chiến lực. Lâm thanh một người đương nhiên làm bất quá nhà mình đội ngũ. Nhưng hắn đầu óc thật tốt quá. Bất động thanh sắc liền cầm đi lớn nhất chỗ tốt, nhật tử một lâu, số lần một nhiều, tích lũy tài sản tự nhiên cũng nhiều, tài nguyên phân loại đuổi kịp mặt không sai biệt lắm. Số lượng cũng không sai biệt lắm, Phù Xuyên coi trọng chính là người này trên người kỹ năng, kia cuối cùng bùng nổ tiệt sát quang. Nhận là thật sự làm nàng mắt thèm, nhìn hẳn là đơn thể một tấc quang tổ hợp thể. Đơn công bằng được kim hệ mạnh nhất đơn công chi nhất lưu kim. Nhưng quang nhận công kích chỗ tốt ở chỗ quang nguyên tố so kim nguyên tố càng khó lấy bắt giữ cùng. Suy đoán, tốc độ cũng càng mau. Xuyên thấu lực cũng so kim nguyên tố cường. quang nhận sát thương sau giống nhau còn có liên tục bỏng cháy tác dụng. Dù sao so lưu kim càng cường càng hiếm lạ. Toàn bộ cảnh Dương thị tuôn ra một tấc quang tổ hợp thể hẳn là đều không nhiều lắm. Cũng không biết giết hắn có thể hay không tuôn ra tới, phù xuyên phiên đống lớn kỹ năng thư. Thất vọng chính là căn bản không phát hiện một tấc quang. Nhưng thật ra phát hiện lưu kim, Lâm Thanh học xong một tấc quang. Như thế nào sẽ hiếm lạ lưu kim? Cho nên lưu trữ, phù xuyên có chút thất vọng. Nhưng thực mau tưởng khai, tuy rằng nàng gần nhất vận khí vẫn luôn không tồi. Khá vậy không có khả năng mỗi lần đều được như ước nguyện, Lâm Thanh nơi này không có trông cậy vào. Tốt xấu cũng có đại ngạch tài sản. Hôm nào đi nhà đấu giá thử thời vận. Lại không được áo thuật cung bên kia cũng có bán tài nguyên. Tuy rằng quý một ít, nhưng thắng ở tài nguyên cao cấp, phù xuyên đem này đó tài nguyên đều rửa sạch hảo sau. Trái lại sửa sang lại cuối cùng một phần cá nhân tài sản, Tạ Quang Úc bị nàng phế đi sau. Tương đương mất đi xứng đôi áo thuật tài nguyên năng lực. Ba lô cùng trang bị sẽ có nhất định xác suất tuôn ra. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là không tốt. Người này ba lô không bão. Trang bị cũng phần lớn sống yên ổn mặc ở trên người bảo mệnh. Di độc bạo một cái vòng cổ, lục quang lấp lánh, phù xuyên ngay từ đầu liền tính toán lưu hắn tánh. Mạng thay đổi tình cảnh. Hiện tại đỉnh đầu cũng qua tay rất nhiều lục trang. Cũng không quá để ý thêm một cái lục trang. Còn âm thầm nói thầm người này cẩu vận không tồi. Đến nỗi người này phía sau xem ánh mắt của nàng nhiều oán độc thống khổ. Nàng là không để bụng, hiện tại nhìn kỹ. Phù xuyên theo bản năng nhìn về phía tơ nhện giới là dâu ria tiểu cực phẩm. Toàn dựa hậu kỳ nghịch thiên sửa mệnh. Nhưng người này vòng cổ là thật sự lục trang cực phẩm. Khó trách hắn ngụy trang lợi hại như vậy, vòng cổ tên là điệu thấp giả hô hấp. Lục trang, thuộc tính cộng 2000 nhanh nhẹn, cộng 1000 thể chất, vĩnh cửu kỹ năng, nhưng che giấu 80% hạn cuối thuộc tính. Nhưng điều tiết, nhưng một ngày kích phát 3 lần né tránh hiệu quả. Mỗi lần né tránh sau cộng tăng tốc 30% hiệu quả cộng thừa thương 30% hiệu quả. Nếu không thể hoàn toàn miss công kích, né tránh thất bại, đạo tặc ngành sản xuất lục trang cực phẩm, giết người cướp của Bắc tồn tại. Ta nói hắn lúc ấy như thế nào chống đỡ được Lâm Thanh cuối cùng một lần chí mạng công kích không? Chết, còn có năng lực tốc độ bùng nổ đột kích đánh ta, phù xuyên lúc ấy còn tưởng rằng là tiểu tử thuộc. Tính phá 20000, hiện tại mới biết được có một cái chân chính lục trang cực phẩm, thứ này hảo sao? Đương nhiên hảo, cho nên phù xuyên trực tiếp mang lên một bên âm thầm thở dài. Như thế nào cảm thấy chính mình càng ngày càng đi đạo tặc lộ tuyến? Nhanh nhẹn cộng sinh tồn linh hoạt độ chất đầy. Rõ ràng trước kia chơi là cao công, phía trước đều là giết người mua bán tiền lời. Mặt sau mới là đứng đắn đánh phó bản tiền lời, cái này đảo không cần sửa sang lại. Vốn dĩ chính là sờ thi ra tới. Vốn dĩ liền vào nàng ba lô. Phù xuyên mắt sắc, liếc mắt một cái ở ba lô bên trong thấy được thuộc về boss nhóm ô vuông nhìn thấy lam quang lấp. Lánh, hết chương.